Biệt lai hữu dạng, chương 102, phiên ngoại 2 có bảo bảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, con không đồng ý. Tiếu Cần nhìn ba mẹ trước mặt, sắc mặt chìm xuống như nước. Có phải Mộc Trầm Khê gọi ba mẹ đến đây không? Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân nhìn nhau, Lư Hiểu Quân thề thốt phủ nhận. Không phải, Tiếu Cần. Bà Tiếu Cần đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Để lại hai vị trưởng bối nhìn nhau, thở dài. Gần đây trong nhà gặp phải một vấn đề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Mộc Trầm Khê muốn có con với Tiếu Cần. Đối với hai vị gia trưởng thì đó là một điều tuyệt vời, có thể nói là cực kỳ vui sướng. Hai người hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn bị phòng cho em bé, mong ước đứa bé lập tức rơi xuống, để bọn họ có thêm đứa cháu ngoan. Nhưng liên quan đến chuyện sinh con, giữa chừng xảy ra bất đồng, Tiếu Cần đề nghị ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, Mộc Trầm Khê lại muốn tự sinh con của hai người, đứa bé sẽ thân thiết hơn, cũng có cảm giác thai nghén sinh mệnh hơn. Tiếu Cần đáp trả, nói rằng hai người sinh cũng được, nhưng nhất định phải là nàng sinh, không thể là Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê hỏi tại sao Tiếu Cần liệt kê ra rất nhiều nguy cơ mang thai và sinh nở cũng như các biến chứng có thể xảy ra. Mộc Trầm Khê nghe xong hoảng sợ, vội nói rằng chị sẽ sinh, sức khỏe của em không tốt bằng chị. Tiếu Cần cũng có lý do, công việc của nàng nhàn nhã, trong khi công việc của Mộc Trầm Khê rất bận rộn. Cả hai đều muốn thuyết phục đối phương, nhưng sự việc cứ kéo dài. Ba Tiếu và mẹ Tiếu đã chuẩn bị phòng cho bé. Chấm, nếu cứ kéo dài thêm nữa, sẽ là sản phụ lớn tuổi. Tiếu Cần đề nghị bốc thăm, cầm lấy hai mảnh giấy, đặt trong lòng bàn tay. Trong này có một mảnh viết chữ sinh, một mảnh để giấy trắng. Chị bốc trước đi, Mộc Trầm Khê bốc một mảnh, giấy trắng. Tiếu Cần vui vẻ nói. Vậy em sẽ, trước khi từ, sinh, được thốt ra, Mộc Trầm Khê đã cầm mảnh giấy còn lại, mở ra cũng là giấy trắng. Tiếu Cần chớp chớp mắt. Em quên viết chữ, Mộc Trầm Khê nói, em giả ngu hả? Tiếu Cần ném mảnh giấy vào thùng rác, nhào vào trong lòng Mộc Trầm Khê lắc lư, vừa làm nũng vừa đe dọa. Em không muốn chị vất vả, chị không sợ vất vả. Mộc Trầm Khê cười an ủi nàng, hơn nữa cũng không chắc chắn sẽ vất vả nếu bảo bảo nghe lời mà. Mấy ngày nay Tiếu Cần đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, chỉ riêng quá trình mang thai đã khiến nàng sợ hãi, nàng gióng trống lôi quân, đề nghị. Nếu không, chúng ta đừng sinh con nữa. Thế giới hai người cũng tốt rồi. Mộc Trầm Khê hỏi nàng, em có chắc không, nếu Tiếu Cần nhất quyết không chịu, đương nhiên cô sẽ tôn trọng ý kiến của đối phương, cô muốn chung sống với Tiếu Cần cả đời, có con càng tốt, không có cũng chẳng sao. Tiếu Cần bình tĩnh nhìn Mộc Trầm Khê trong 2 giây, sau đó nhíu mày. Tất nhiên là nàng không chắc chắn, Mộc Trầm Khê thích trẻ con, thỉnh thoảng hai người cùng đi dạo, khi nhìn thấy ba mẹ mang theo đứa trẻ, Mộc Trầm Khê đều sẽ nhìn thêm vài lần, sau đó giả vờ thản nhiên nói về cuộc sống tương lai có con, giống như mặt hồ đầy sao. Cũng nên có một cái kết, hai người bốc thăm lần nữa, lần này xác định đều có viết chữ, một mảnh viết chữ sinh, một mảnh viết chữ không. Tiếu Cần may mắn rút được chữ sinh, còn chưa kịp vui vẻ, Mộc Trầm Khê vẫn không đồng ý Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê quá quyết tâm, Tiếu Cần quá cố chấp, vì vậy mới có cảnh tượng Mộc Trầm Khê nhờ ba mẹ nàng cùng ra trận để thuyết phục nàng, mới nói câu đầu tiên đã bị Tiếu Cần thổi bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hiểu Quân báo cáo kết quả cho Mộc Trầm Khê, nói rằng bọn họ không thể làm gì hơn, Mộc Trầm Khê nói đã biết. Qua một tuần, cô quay lại, đưa cho cô giáo Tiếu một bài luận văn dài vạn chữ thảo luận chi tiết về lý do tại sao phải để cô sinh con, từ các khía cạnh thể chất, tuổi tác, tình mẫu tử, v.v. cuối cùng còn ra một đòn chí mạng, nếu cô sinh con, bé con có khả năng sẽ giống cô. Cô giáo Tiếu đọc đi đọc lại luận văn cả đêm, miễn cưỡng đồng ý, hai người đạt được thỏa thuận, Mộc Trầm Khê bắt đầu chuẩn bị mang thai, 3 tháng sau, thành công mang thai một bảo bảo. Khi bệnh viện xác nhận báo cáo, Tiếu Cần nhìn phôi thai nhỏ bé trên hình ảnh, hai chân mềm nhũn, hoa mắt chóng mặt. Nếu không có Mộc Trầm Khê đỡ nàng, nàng đã không thể đứng vững. Bác sĩ nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái. Trên đường quay lại xe, ánh mắt của Tiếu Cần trống rỗng, nắm chặt lấy tay Mộc Trầm Khê, toàn thân phát run. Mộc Trầm Khê, từ khi Mộc Trầm Khê bắt đầu chuẩn bị mang thai, ba Tiếu đề nghị hai người chuyển đến biệt thự lúc trước đã chuẩn bị tân hôn cho hai người, tìm bảo mẫu và người giúp việc. Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân đã đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy xe đến, hai người đều chào đón, giữ ở cửa sau. Khi cửa sau được mở ra, Mộc Trầm Khê tưởng rằng là tài xế, đột nhiên bắt gặp hai cặp mắt hưng phấn. Lư Hiểu Quân nói, thế nào, mang thai sao, Mộc Trầm Khê đỏ mặt gật đầu. Lư Hiểu Quân muốn tới dìu cô, nhưng Mộc Trầm Khê tránh đi, ngượng ngùng nói. Mẹ con tự đi được, Lư Hiểu Quân nhìn chằm chằm vào động tác của cô, miệng lẩm bẩm nói. Vậy con đi chậm một chút, chậm, chậm, tốt lắm, đừng vội, Tiếu Cẩn đi xuống, sắc mặt rất kém, đôi môi tái nhợt. Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân, Mộc Trầm Khê ra hiệu, xùy, với bọn họ, đưa Tiếu Cẩn trở lại phòng ngủ. Tiếu Cẩn đã khóc ngay khi vừa bước vào cửa, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tựa như ngọc trai đứt đoạn, hoàn toàn không dừng lại. Mộc Trầm Khê giật mình, vội vàng ôm lấy, nhẹ giọng dỗ dành. Sao vậy? Tiếu Cẩn khóc đến mức không nói nên lời. Nàng khóc rất lâu mới đưa tay lên lau đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Em sợ cái gì, em không biết, chỉ sợ thôi. Những người được làm cha trên TV rất vui mừng khi có đứa con nối tiếp dòng máu của mình, mặc dù Tiếu Cẩn không phải là cha, nhưng cũng không khác mấy. Nhưng nàng không cảm thấy vui vẻ chút nào, nhìn vùng bụng còn chưa có biểu hiện mang thai của Mộc Trầm Khê, chỉ thấy sợ hãi vô cùng. Đêm đó, Tiếu Cẩn thậm chí còn gặp ác mộng, hết ác mộng này đến ác mộng khác, không có tình tiết cụ thể, giấc mộng ồn ào và kỳ quái. Nàng mở mắt ra, ánh sáng tràn vào, Mộc Trầm Khê ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn nàng. Tiếu Cẩn đứng dậy, nuốt nuốt cổ họng khô khốc, lấy ly nước trên tủ đầu giường uống một ngụm, nói. Em không sao. Mộc Trầm Khê không tắt đèn ngủ, ôm nàng nằm xuống, nhẹ nhàng nói. Có phải em không thích trẻ con không? Em, ban ngày em trở nên bất thường sau khi từ bệnh viện trở về. Tiếu Cẩn im lặng một lúc, sau đó nói thì thào. Có phải sau khi có con rồi chị sẽ chia bớt tình cảm với em đi không? Mộc Trầm Khê ngẩn người một lúc nói. Đương nhiên là không, Tiếu Cẩn nói, em không tin, vừa nói xong, mắt nàng lại đỏ hoe, nàng khóc nức nở. Hôm nay em nhìn thấy chị vuốt bụng cười. Mộc Trầm Khê cảm thấy nàng hơi buồn cười, nhưng nếu bây giờ cô bật cười, Tiếu Cẩn nhất định tính sổ cô. Vì vậy cô nghiêm túc nói, khi nào, khi mẹ em hỏi chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì có em ở bên cạnh. Thật sao, thật, vậy chị yêu em nhiều hơn hay yêu con nhiều hơn? Tiếu Cẩn sụt sịt, Mộc Trầm Khê nói, yêu em nhiều hơn, con đã có thể so sánh với em bao nhiêu rồi sao? Tiếu Cẩn chọc chọc vào chiếc bụng phẳng lì của Mộc Trầm Khê, giận dữ nói. Con vẫn chỉ là một phôi thai, sau này sẽ thế nào? Mộc Trầm Khê thở dài. Tiếu Cẩn, chị còn thở dài với em. Ô, Mộc Trầm Khê đè Tiếu Cẩn xuống, làm cho nàng không còn sức lực để đào sâu nữa. Sau khi Tiếu Cẩn thoải mái, mãi sau mới nhận ra. Không phải bác sĩ nói tốt nhất 3 tháng không nên quan hệ sao? Mộc Trầm Khê chỉ vào mình, là nói chị không phải em. Tiếu Cẩn lo lắng, nói, sau này để em tự mình làm đi, chị đừng động đậy. Mộc Trầm Khê không phản đối. Bụng của Mộc Trầm Khê lớn lên từng ngày, Tiếu Cẩn xem đứa con trong bụng như kẻ thù giả tưởng, mỗi ngày đều hỏi Mộc Trầm Khê hàng trăm lần rằng yêu nàng hay yêu con. Mộc Trầm Khê không ngại phiền trả lời yêu nàng, chỉ thích một mình nàng. Đặc biệt khi ốm nghén, Tiếu Cẩn nhìn bụng cô như muốn giết người. Nếu không phải mỗi tối Tiếu Cẩn đều đọc sách giáo dục tiền sản cho con đúng giờ, Mộc Trầm Khê cũng hoài nghi liệu nàng có thể mưu sát con mình hay không. Tiếu Cẩn khoanh tròn ngày dự sinh bằng bút đỏ, treo tờ lịch ở nơi dễ thấy nhất. Mỗi lần đi ngang qua, nàng đều nói, sao còn chưa sinh, Lư Hiểu Quân ở bên cạnh cười, mang thai 10 tháng mà, bây giờ mới bao lâu đâu. Tiếu Cẩn đã kiệt sức về cả thể xác và tinh thần, nói. Quá mệt mỏi, Lư Hiểu Quân, qua là tốt rồi, Tiếu Cẩn thở dài, con đưa Mộc Trầm Khê ra ngoài đi dạo, đi được vài bước nàng quay đầu lại nói, mẹ vất vả rồi, Lư Hiểu Quân, giờ mới biết mẹ vất vả, Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào bà ấy vài giây, quay lại hôn lên mặt Lư Hiểu Quân, sau đó sải bước rời đi. Lư Hiểu Quân sững sờ, hét lớn tiếng, Tiếu Diễn, ba Tiếu chạy lạch bạch ra khỏi phòng, sao vậy, có chuyện gì? Lư Hiểu Quân chỉ vào vết son trên mặt mình, cười đến mức thấy mi không thấy mắt. Con gái của ông hôn đó. Ba Tiếu, Mộc Trầm Khê cử động ngón tay, mờ u bàn tay cảm thấy nóng lên, cô mở mắt ra, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt Tiếu Cẩn. Sợ rồi sao? Mộc Trầm Khê cười yếu ớt, vị trí bào thai ngay ngắn, sức khỏe của cô cũng rất tốt, bác sĩ đề nghị sinh thường, kết quả là hét cả ngày, khàn cả giọng. Tiếu Cẩn vùi mặt vào bàn tay cô gào khóc tê tâm liệt phế, bi thảm hơn bất kỳ lần nào mà Mộc Trầm Khê từng thấy. Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của nàng, trong lòng Mộc Trầm Khê cũng khó chịu. Cô lựa chọn tự mình sinh ra đứa con này, có phải là ích kỷ không? Cô và Tiếu Cẩn đều yêu đối phương hơn cả bản thân mình, mới có thể tranh nhau ôm trách nhiệm về phía mình. Nếu bây giờ người nằm trên giường là Tiếu Cẩn, có lẽ cô sẽ khóc thảm thiết hơn cả Tiếu Cẩn. Lư Hiểu Quân ôm bé con bước vào, nhẹ tay nhẹ chân, Mộc Trầm Khê nhìn về phía đó, Tiếu Cẩn đỡ cô dậy, kê hai cái gối sau lưng cô. Tiếu Cẩn nhường đường cho Lư Hiểu Quân với vẻ mặt lạnh lùng. Bé con mới sinh còn nhiều nếp nhăn, không phân biệt đẹp xấu, còn chưa mở mắt ra. Mộc Trầm Khê nhìn qua, mỉm cười, ra hiệu Lư Hiểu Quân đưa cho Tiếu Cẩn ôm. Tiếu Cẩn không ngước mắt lên, lạnh lùng nói, mẹ đưa con bé ra xa một chút. Lư Hiểu Quân, cái này, Mộc Trầm Khê nói, mẹ ôm Bảo Bảo ra ngoài trước đi. Lư Hiểu Quân nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của Tiếu Cẩn, lại nhìn Mộc Trầm Khê tức thời đi ra ngoài, đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê vẫy tay với Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn bước tới, ngủ với chị một giấc đi. Mộc Trầm Khê vén một góc chăn lên. Tiếu Cẩn leo lên, nằm chung một gối với cô. Em nghĩ là chị sẽ khuyên em. Tiếu Cẩn nói, rõ ràng chính nàng đã thể hiện ra đứa bé. Cho dù là đứa con chung của nàng và Mộc Trầm Khê, nhưng ở trong lòng nàng cũng không bằng một ngón tay của Mộc Trầm Khê. Có lẽ trời sinh nàng không có loại tình cảm mẫu tử này. Bởi vì Mộc Trầm Khê thích trẻ con nên nàng mới nghĩ đến chuyện sinh con. Đối với đứa bé, nàng yêu ai yêu cả đường đi, đã hoàn toàn bị tiêu hao trong 10 tháng mang thai và sinh nở. Sao chị phải khuyên em? Đối với chị em mới là quan trọng nhất. Mộc Trầm Khê không thể tùy tiện xoay người, nên quay mặt lại, dụi cằm vào má Tiếu Cẩn một cách thân mật. Em nhất định không phải là một người mẹ tốt. Tiếu Cẩn im lặng một lúc rồi nói. Nàng bắt đầu hối hận vì muốn đứa con này, nàng không yêu đứa bé chút nào. Đừng nhiều lời như vậy. Mộc Trầm Khê cười nói. Cô hiểu rõ Tiếu Cẩn còn hiểu nàng hơn cả chính bản thân nàng. Tên của Bảo Bảo là Tiếu Mộc Thanh, nhũ danh là Thanh Thanh. Mộc Trầm Khê thảo luận với ba Tiếu và Lư Hiểu Quân quyết định để Tiếu Cẩn đặt tên cho bé con. Tiếu Cẩn ngoài miệng nói không muốn, nhưng thân thể lại rất thành thật đi tra từ điển. Yêu cầu đầu tiên là đưa họ của Mộc Trầm Khê vào, sau đó chọn duy nhất một chữ. Thanh, sau khi chọn xong, nàng hỏi ba người còn lại. Thế nào, đương nhiên ba người bọn họ đồng ý cũng đặt nhũ danh vào cùng ngày hôm đó. Mộc Trầm Khê nhìn thấy Tiếu Cẩn ôm Bảo Bảo với ánh mắt sắc bén, khóe môi hơi câu lên, nàng hô. Thanh Thanh, thân thể của Mộc Trầm Khê hồi phục rất tốt, không có bất kỳ biến chứng gì. Tâm tư bồn chồn gần một năm của Tiếu Cẩn đã nhẹ nhõm hơn, sắc mặt đối với Thanh Thanh cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngũ quan của Thanh Thanh dần dần lộ ra, khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, đang ngậm ngón tay cái ngủ rất say. Mộc Trầm Khê nói Tiếu Cẩn bế Bảo Bảo đi qua chỉ vào mặt Thanh Thanh nói. Em xem con có giống chị không? Tiếu Cẩn nhìn thật kỹ, lông mày và tóc đều rất nhạt, thanh tú nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng đều giống mình hơn. Trước giờ Tiếu Cẩn vẫn ôm ý nghĩ sinh ra một tiểu Mộc Trầm Khê, nàng có thể chăm sóc tiểu Mộc Trầm Khê trưởng thành, kết quả đứa nhỏ này càng ngày càng giống nàng. Mộc Trầm Khê nghe vậy cau mày nói, miệng và mắt rõ ràng là giống chị. Tiếu Cẩn khó hiểu, có sao, Mộc Trầm Khê nói, em nhờ ba mẹ nhìn xem. Tiếu Cẩn gọi ba mẹ nàng tới, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân đã thông đồng với Mộc Trầm Khê từ trước, đồng thanh nói. Giống Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn nhìn thêm vài lần, dưới sự tác động của tâm lý, nàng cũng cảm thấy giống Mộc Trầm Khê. Nàng lại thích thú, lông mi cũng giống chị, dài giống chị, lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Mộc Trầm Khê nói, đúng vậy, Tiếu Cẩn nhìn bé con với ánh mắt yêu thương hơn, nói. Thật đáng yêu, Mộc Trầm Khê cong mắt nhìn ba Tiếu và mẹ Tiếu ở bên cạnh. Trong nhà thuê rất nhiều người, cộng với đôi vợ chồng già hết lòng vì đứa cháu ngoan, nên việc nuôi dạy một đứa bé không mấy khó khăn. Nhìn một sinh linh bé bỏng lớn lên từng ngày là một cảm giác rất kỳ diệu. Từ bò đến đi, sau đó trong nháy mắt có thể chạy xung quanh nhà. Từ khi Thanh Thanh có thể bắt đầu bò, từng tấc trong nhà đều lưu lại dấu vết và dấu chân của bé con, có thể bò quanh phòng khách mười mấy vòng trong một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng lớn nhất Tiếu Cẩn lên lầu lấy quyển sách Thanh Thanh đã biến mất. Sao con bé lại có sức sống như vậy? Rốt cuộc giống ai? Tiếu Cẩn thở dài, cả mình và Mộc Trầm Khê đều không điên như vậy. Lư Hiểu Quân ôm Thanh Thanh lên khỏi mặt đất, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, Thanh Thanh được bà ấy hôn đến mức cười khúc khích. Lư Hiểu Quân nói, giống con, hồi nhỏ con cũng như vậy, con không nhớ sao? Tiếu Cẩn cười, mẹ cũng nói hồi con còn nhỏ, làm sao con nhớ được? Mẹ đừng hôn con bé, trẻ con da mặt mỏng, sắp bị mẹ hôn rách da rồi. Lư Hiểu Quân buông Thanh Thanh xuống, Thanh Thanh dùng cả tay và chân, nhanh chóng nhảy đến bên chân Tiếu Cẩn. Hai cánh tay như hoa sen ôm lấy bắp chân của nàng, đặt mông ngồi vững chắc trên đôi chân của nàng, miệng nhỏ hồng hào mũm mĩm không ngừng đóng mở thở hổn hển. Bé con bò mệt rồi, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một lát. Tiếu Cẩn nghĩ đến điều gì đó, thử nhấc chân lên, Thanh Thanh theo sau nhảy lên không, chớp chớp đôi mắt tò mò, nhìn xung quanh, nhưng thật ra là ngồi trên chân nàng không nhúc nhích. Trên chân Tiếu Cẩn treo bé con, nàng đi từ đầu này đến đầu kia của phòng khách. Thanh Thanh cười đến mức nước bọt dính vào khăn lau trên cổ áo, có lần phấn khích đến mức vỗ tay, quên mất tay còn đang ôm chân của mommy, nên ngã bịch ra sau. Tiếu Cẩn, ha ha ha ha, Lư Hiểu Quân, mẹ gì thế này? Tiếu Cẩn chơi với Thanh Thanh một lúc, sau đó giao bé con cho bảo mẫu, lái xe đến đón Mộc Trầm Khê tan làm. Dự án trò chơi của Mộc Trầm Khê đã được ra mắt thành công, người cũng được thăng chức theo tiếp quản chức vụ của Trương Hàn Hạ, không cần phải chịu đựng tuổi trẻ gì đó nữa, hầu hết thời gian đều đi làm và tan làm đúng giờ. Hai người ăn tối ở bên ngoài, hưởng thụ thế giới hai người rồi mới trở về. Con trẻ không có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hai người như tưởng tượng, nên thế nào thì thế ấy. Buổi tối Thanh Thanh ngủ với ông bà, nên sinh hoạt về đêm cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ thỉnh thoảng Tiếu Cẩn mới ghen tị với Thanh Thanh, nhưng Mộc Trầm Khê sẽ đền bù cho nàng gấp ngàn lần. Mộc Trầm Khê ở trên giường có chút ngại ngùng, không thể cởi mở được. Lần trước Tiếu Cẩn thực vì biết vị, đòi hỏi vài lần, một khi yêu cầu quá đáng, Mộc Trầm Khê sẽ không chịu hợp tác, lên mặt tuyệt đối không chịu làm. Thực vì biết vị ám chỉ đã trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa. Có lần Tiếu Cẩn ghen tuông dữ dội, đến mức Mộc Trầm Khê không thể dỗ dành được, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Tiếu Cẩn cố gắng vượt qua ranh giới cuối cùng của cô, Mộc Trầm Khê do dự một lúc rồi đồng ý, kể từ đó, Tiếu Cẩn được nếm mùi ngọt ngào, thỉnh thoảng lại lấy cớ ghen tuông, những gì Mộc Trầm Khê không thể chấp nhận cuối cùng cũng phải chấp nhận. Từ khía cạnh này, Tiếu Cẩn vẫn rất thích Thanh Thanh. Thanh Thanh cũng rất thích mommy. Điều khiến Mộc Trầm Khê khó hiểu là, rõ ràng cô là mẹ ruột của Thanh Thanh, ngay từ khi bé con chào đời, Tiếu Cẩn còn không muốn nhìn thấy, vậy mà Thanh Thanh lại thân thiết với Tiếu Cẩn hơn cô một chút. Tuy nhiên, Mộc Trầm Khê chỉ cảm thấy khó hiểu mà thôi, đối với hiện tượng như vậy thật ra cô lại rất thích. Tiếu Cẩn và Thanh Thanh rất hợp nhau, nhiều lúc giống một đôi bạn thân hơn là mẹ con. Ý nghĩ này càng xác thực hơn khi Tiếu Cẩn cùng chơi Lego với Thanh Thanh, Tiếu Cẩn cũng vui vẻ như Thanh Thanh, một lớn một nhỏ hai tiếng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê ở bên cạnh suy nghĩ một cách buồn cười, thực ra, bản thân Tiếu Cẩn chính là một đứa trẻ. Trong nhà đã có một người mẹ hết mực yêu thương, ông bà cũng rất chiều chuộng bé con, vì vậy, Mộc Trầm Khê buộc phải đóng vai. Người cha nghiêm khắc trái ngược hoàn toàn với những gì cô đã tưởng tượng ban đầu. Cũng nên để bé con có cái sợ, nếu không ai dạy bảo được bé con sẽ bị chiều hư. Thanh Thanh điên cuồng, tràn đầy năng lượng, tính tình như được đúc ra từ một khuôn với Tiếu Cẩn, điêu ngoa tùy hứng. Muốn cái gì thì phải lấy ngay lập tức, nếu có gì không đạt như ý muốn, bé con sẽ gào khóc đến mức long trời lở đất, tê tâm liệt phế, cả nhà đều nghe được. Nghe thấy tiếng khóc ông bà biến sắc, dỗ dành từng tiếng. Bảo bối ngoan, bảo bối Thanh Thanh, Mộc Trầm Khê đưa tay ngăn cản, giọng nói lạnh lùng. Ba mẹ cứ để con bé khóc đi, ông bà lùi lại, định trở về phòng. Quỷ tinh Thanh Thanh biết ông bà thương mình, mắt sáng lên, gào càng to hơn. Làm cho hai người già đứt từng khúc ruột, không nhích được một bước, Lư Hiểu Quân chịu không nổi, nói. Con bé muốn cái gì? Mộc Trầm Khê, mẹ đừng quan tâm đến con bé. Thanh Thanh hít một hơi, lại bắt đầu lần nữa, lần này còn dữ dội hơn. Bé con lăn ra đất khóc lóc om sòm lăn lộn kêu rên, nước mắt đầm đìa, đáng thương nhìn lên ông bà. Ông suýt chút nữa bật khóc, không kìm được mà ôm Thanh Thanh đi. Bà cũng đi theo trước khi rời đi còn để lại một câu. Con bé còn là con nít. Mộc Trầm Khê đen mặt, Tiếu Cẩn đến trường học khác để nghiên cứu, không có ở Lâm Thành. Buổi tối, Mộc Trầm Khê phàn nàn với nàng qua video. Chị thấy không thể để bé con sống với ông bà được nữa. Tại sao? Mộc Trầm Khê kể lại tình huống hôm nay. Thảo nào người ta nói ông bà sẽ cưng chiều cháu nhỏ, còn có thể ôm Thanh Thanh đi ngay trước mặt chị. Lúc chị không ở nhà, không biết còn ra thế nào nữa. Tiếu Cẩn nói, chờ em trở về nói chuyện với ba mẹ. Nói chuyện bé con xong, Mộc Trầm Khê hỏi nàng, bên kia có lạnh không? Có thuận lợi không? Tiếu Cẩn chua xót nói, bây giờ mới nhớ tới em, quả nhiên ở trong lòng chị, bé con mới là trên hết. Mộc Trầm Khê đã quen với quỷ kế của nàng, nhéo nhéo ấn đường, nói. Em lại muốn thế nào? Tiếu Cẩn cười giống như hồ ly, ở cửa sổ sắt đất trong phòng chúng ta đi, em sẽ đến từ phía sau, được không? Mộc Trầm Khê, được. Tiếu Cẩn về nhà một tuần sau đó, gọi ba mẹ vào phòng làm việc để nói chuyện. Mộc Trầm Khê không biết Tiếu Cẩn đã nói gì, nhưng sau này khi cô dạy bảo Thanh Thanh, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân không còn can thiệp nữa. Thanh Thanh nhận thấy gào khóc không có tác dụng nên đã phát minh ra chiêu mới. Bé con bắt đầu đánh người, thậm chí nếu đòi mà không được đáp ứng, bé con cũng có thể trút giận. Một đứa trẻ đánh người sẽ không đau, đặc biệt là một đứa trẻ chưa mọc đủ răng như Thanh Thanh, ông bà và bảo mẫu đều không coi trọng việc đó. Ông còn chơi trò chơi với Thanh Thanh, đá đá đánh đánh. Tiếu Mộc Thanh, Thanh Thanh còn chưa biết nói, chỉ biết bập bẹ nhưng bé con có thể hiểu được tên của mình, cũng hiểu được việc bị gọi tên đầy đủ có nghĩa là gì. Bé con quay đầu lại, nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng sữa, hồn nhiên ngoan ngoãn. Mộc Trầm Khê chỉ cảm thấy bé con là một con quỷ nhỏ. Đôi khi Mộc Trầm Khê tự hỏi có phải đứa nhỏ này thông minh quá mức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cô cố ý quan sát Thanh Thanh gào khóc thật lâu nhưng không có một giọt nước mắt, chỉ là giả khóc bán thảm, bé con còn chưa tròn một tuổi. Ba, đừng để con bé đánh ba. Mộc Trầm Khê nói với ba Tiếu. Ba Tiếu vui vẻ nói. Không sao đâu, không có đau. Mộc Trầm Khê, trở về con nói cho Tiếu Cần biết. Ba Tiếu dứt khoát ấn cái chân của Thanh Thanh vừa đá vào bụng mình xuống, gượng cười. Chốt chuyện nhỏ này không cần nói với Tiếu Cần. Mộc Trầm Khê, đừng để con bé đánh người, bất cứ người nào cũng không được. Ba Tiếu gật đầu như dã tỏi. Được rồi, Mộc Trầm Khê, còn mẹ, ba Tiếu, ba sẽ nói với bà ấy. Mộc Trầm Khê đưa tay ra, ba Tiếu do dự một lúc rồi giao Thanh Thanh lại, Thanh Thanh vùng vẫy trong ngực cô. Mộc Trầm Khê nhìn qua với ánh mắt sắc bén, Thanh Thanh lập tức im lặng như da cầm. Đêm nay con ngủ với mẹ, Thanh Thanh khóc thành tiếng. Rút kinh nghiệm, Mộc Trầm Khê cố tình giữ mặt của bé con lại, nhìn một chút vậy mà có nước mắt thật. Mẹ hung dữ như vậy sao? Thanh Thanh ngủ say, Tiếu Cần khép lại chuyện kể trước khi ngủ, đặt sang một bên, bên tai vang lên thanh âm hoài nghi bản thân của Mộc Trầm Khê. Con bé quá bướng, thực sự cần phải giáo dục tốt. Tiếu Cần nói, Mộc Trầm Khê, hai, cô rũ mắt nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Thanh Thanh, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bên cạnh. Thanh Thanh lập tức nắm lấy ngón út của cô, lòng bàn tay của trẻ con vừa mềm vừa nóng. Mộc Trầm Khê tràn ngập ấm áp trong lòng, không khỏi bật cười. Tiếu Cần trầm giọng nói, trong mắt lại không có em, ánh mắt của Mộc Trầm Khê chuyển qua khuôn mặt của Tiếu Cần, cô cười nói. Nào có, trong tim trong mắt đều là em, chân của Tiếu Cần bên trong chăn ngoéo vào chân cô, em muốn, biểu cảm của Mộc Trầm Khê không thể diễn tả được, con đang ở đây, Tiếu Cần nói, em cố gắng không phát ra tiếng. Nàng liếc mắt sang bên cạnh chiếc giường rất lớn, đặt bé con ở trong góc đi. Hơn nữa, bé con nhỏ như vậy có thể biết cái gì? Mộc Trầm Khê, thật cẩn thận, Mộc Trầm Khê nhất tâm nhị dụng chính vào thời khắc mấu chốt, bên cạnh truyền đến tiếng động bất thường. Mộc Trầm Khê hoảng sợ, dừng lại toàn bộ, không khỏi nín thở. Tiếu Cần khẽ khóc ra tiếng, Thanh Thanh từ từ nhắm mắt giả vờ ngủ, run bần bật ở trong chăn bông. Ngay cả mami cũng bị mẹ bắt nạt đến mức khóc, sau này mình nên tránh đi. Cách chương.